Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3205, chương 3210, thiên hạc cửu kiếm danh chấn thiên hạ. Oanh, cái kia đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Bất quá đạo này lôi đình vẫn chưa đuổi theo Tô Thiên Mạc khống chế lôi đình. Bởi vì lúc này thời điểm đã không kịp. Hạ Minh trực tiếp khống chế đạo này lôi đình chính là hung hăng hướng về Tô Thiên Mạc oanh kích tới. Ầm ầm, cơ hồ là tại trong chớp mắt, cái này lôi đình liền chính là rơi vào Tô Thiên Mạc trên thân. Mà tại thời khắc này, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, mặt trời lôi thể, bất tử chi thân, trong nháy mắt này, Hạ Minh đem hai loại luyện thể võ học đều là cho thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Oanh, sau một khắc, cái kia lôi đình cũng là hung hăng rơi ở trên người hắn. Một tiếng ầm vang nổ vang, sau đó Hạ Minh thân thể bỗng nhiên dừng lại, chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Hạ Minh thân thể trong hư không đánh bắn một đường vòng cung. Bành một tiếng vang thật lớn, khắp nơi đều là hung hăng lắc động một cái. Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích. Mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là hô hấp một đám, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Hạ Minh mặt ngoài thân thể có lôi quang lưu chuyển, tăng thêm Hạ Minh bất tử chi thân đã đạt tới tầng thứ hai giai đoạn. Đoạn chi trọng sinh, càng thậm chí hơn, trước đó thường xuyên sử dụng lôi đình tôi thể. Có thể nói lần này công kích căn bản không có cho Hạ Minh tạo thành thực chất tính thương tổn. Hay là bởi vì Hạ Minh đối với lôi đình đã có nhất định kháng tính. Bành, một loáng sau cái kia Tô Thiên Mạc thân thể cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tô Thiên Mạc thân thể hung hăng nện trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thiên Mạc sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Hạ Minh. Khí tức có chút uể oải, bất quá may ra ảnh hưởng không lớn. Xoát xoát, mọi người trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt leo lên lên một vệt vẻ kinh ngạc. Cái gì? Bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Khiếp sợ không hiểu, Tô Thiên Mạc vậy mà thụ thương, cái này sao có thể? Tô Thiên Mạc, thế nhưng là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ a, lại bị một cái ly hồn cảnh tam trọng Hạ Minh bị đả thương. Mà Hạ Minh lại là một chút việc đều không có. Cái này, không ít người đều là ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh mỗi lần xuất thủ, thật sự là lớn ngoài dự kiến. Tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng, Tô Thiên Mạc bị Hạ Minh đả thương. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Vừa mới hai môn thần thuật so đấu, Hạ Minh tuy nhiên đem thần thuật tu luyện cao thâm, nhưng cũng không chiếm thượng phong. Thế nhưng là cái này dẫn lôi thuật vừa ra, Hạ Minh trực tiếp chiếm thượng phong. Chỉ có Hạ Minh chính mình biết được, đây là bởi vì hắn bất tử pháp thân đặc tính. Hắn bất tử pháp thân, thủy hỏa bất xâm, lôi đình cũng không làm gì được hắn. Tăng thêm hắn mặt trời lôi thể, cái này dẫn đến hắn đối với lôi đình kháng tính thông suốt đến cực hạn. Đây cũng là hắn vì sao không có bị thương nguyên nhân. Mà Tô Thiên Mạc thì là khác biệt. Tuy nói Tô Thiên Mạc thân thể cũng là cực kỳ cường đại, thế nhưng là cùng hắn tương đối, vậy coi như là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không thể so sánh. Đây cũng là Tô Thiên Mạc vì sao bị thương nguyên nhân. Tô Thiên Mạc trong mắt cũng là toát ra một chút rung động. Hắn trong nháy mắt thì phát giác ra được, Hạ Minh tu luyện cường đại luyện thể võ học. Cái này khiến Tô Thiên Mạc tức giận không gì sánh được. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế khó chơi. Hắn vốn cho rằng chính mình một chiêu là có thể giải quyết tiểu tử này. Thật không nghĩ đến, ba chiêu này đi xuống, chính mình ngược lại là bị thương. Một loại cảm giác nhục nhã tràn vào trong lòng, Cái này khiến Tô Thiên Mạc sát ý ngút trời. Tô Thiên Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, thần sắc lạnh lùng, không chứa mảy may tình cảm. Không nghĩ tới, ta là xem thường ngươi. Hạ Minh thản nhiên nói, các ngươi vẫn luôn tại xem thường ta. Tô Thiên Mạc âm thanh lạnh lùng nói, tiếp đó, ta đem không sẽ vận dụng 36 tuyệt kỹ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu bản sự còn không có thi triển. Tô Thiên Mạc biết, tiếp tục sử dụng 36 tuyệt kỹ, cũng chẳng qua là tự lấy nhục thôi. Hắn trong lòng cũng là rung động. Hắn tu luyện cái này mấy cái môn tuyệt kỹ, thế nhưng là tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà Hạ Minh đâu? Lúc này mới nhập môn bao lâu? Vậy mà liền học hội mấy loại tuyệt kỹ. Đáng sợ nhất là, gia hỏa này tu luyện so với chính mình cao thâm hơn. Nói cách khác, đối phương rất có thể đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Mặc dù hắn được xưng là thiên tài, nhưng nhìn thấy Hạ Minh thiên phú, cũng không khỏi có chút chấn động. Ra tay đi, Hạ Minh lạnh nhạt nói. Được, Tô Thiên Mạc lạnh như băng nói. Ngươi không nên giết Dương Sóc, cho nên, hy vọng ngươi đi lòng đất thời điểm có thể sám hối. Nói nhảm quá nhiều, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Ngươi, Tô Thiên Mạc giận tím mặt. Trên thân linh khí bao phủ mà ra, ba động kinh thiên, như sóng biển vỗ án. Cả người hắn trên thân khí thế cũng là không dây tăng vọt. Ly hồn cảnh 9 tầng khí thế ngút trời, khiến bên trong thiên địa người đều là ngừng thở. Nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Tại thời khắc này bọn họ cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế tại Tô Thiên Mạc trên thân hiển hiện. Như là nhân gian đế vương, bá đạo mà không ai bì nổi. Uống, Tô Thiên Mạc hét lớn một tiếng, thể nội linh khí ào ào là tuôn ra. Ngay sau đó chính là hư không ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là bằng vào linh khí ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là, cái này trình độ sắc bén, không thua kém một chút nào một kiện thần phẩm linh khí. Hạ Minh, đây là đế vương kiếm, cũng là chém giết ngươi chi kiếm. Tô Thiên Mạc tiếng quát vang vọng đất trời. Chuôi kiếm này vừa ra thì giống như một kiện trong kiếm đế vương đồng dạng. Quân lâm thiên hạ, đế vương kiếm, bá đạo, đáng sợ thanh âm vang vọng. Sau đó một đạo kiếm khí chính là phóng lên tận trời. Dài đến ngàn trượng, đáng sợ kiếm khí tung hoành. Liền hư không đều là cho trực tiếp cắt ra, mảng lớn hắc động xuất hiện, mà đạo kiếm khí này, phảng phất là vượt qua tầng tầng không gian, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là hướng về Hạ Minh đỉnh đầu hung hăng hạ xuống. Một kiếm này, mang theo bá đạo chi ý, hơn nữa còn mang theo quân lâm thiên hạ chi ý, cực kỳ đáng sợ. Chỗ nào sợ là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ đối mặt một kiếm này thời điểm. Đều muốn tránh mũi nhọn. Một kiếm này, thật sự là thật đáng sợ. Cái này nhìn những người chung quanh cũng đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Được, không chịu thua kém một kiếm a. Một kiếm này, Hạ Minh còn có thể ngăn cản được a. Khó. Một kiếm này liền phổ thông ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ chỉ sợ đều muốn bị trong nháy mắt chém. Giết, xem ra Tô Thiên Mạc cũng là triệt để bị chọc giận. Chết chắc, không nghĩ tới Tô Thiên Mạc trong tay lại còn có dạng này át chủ bài. Còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a. Một kiếm này đủ để quyết thắng thua. Ngoạc kép, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này. Cũng đều là rung động không thôi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Tô Thiên Mạc một kiếm đúng là khủng bố như thế. Đồng thời nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Cũng là nhiều một vệt tiếc hận. Một kiếm này, dưới cái nhìn của bọn họ Hạ Minh căn bản không có khả năng ngăn cản được. Soát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.